Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, binh đến năm Liễu Sơn Trang. Tiết Nhân Quý đem một bộ đầy đủ giao long kích pháp múa xong sau, đem ngân tiễn kích thu vào trong lòng, chỉ thấy Tiết Nhân Quý khí không mọc ra, mặt không biến sắc, nặng như vậy một cây phương thiên họa kích. Đại ca múa, nhưng dường như cánh tay, xem ra cái này thật sự là vì là đại ca chế tạo riêng một cây thần binh. Chu Thanh cười đối với Tiết Nhân Quý nói, từ chuyện hôm nay có thể thấy được, tấm kia sĩ quý biến phương pháp muốn mưu hại ta, sau đó lộ trình e sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích đứng ở một bên, nói với mọi người nói. Lúc này Tiết Nhân Quý, có thể cũng không phải là dường như trong lịch sử giống như vậy. Còn ngốc bên trong ngu đần cho rằng, Trương Sĩ Quý là đang giúp chính mình. Bây giờ hắn mai danh ẩn tính lưu ở trong quân, chính là vì hoàn thành Lý Thái giao cho hắn nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn đối với Trương Sĩ Quý hành động, tự nhiên hết sức rõ ràng, đại ca hà tất lo lắng. Hoa Nam đại ca trong tay không phải là có chủ công túi gấm à. Thời khắc mấu chốt mở ra một cái, dĩ nhiên là vạn sự đại cát. Tiết Tiên Đồ cười lớn nói, đại quân xuất phát mấy ngày, liền vào Sơn Đông địa giới, lại đi một hai ngày liền đến Đăng Châu. Đến Đăng Châu, Lý Thế Dân đại quân còn chưa tới. Vì vậy Trương Sĩ Quý liền ở Đăng Châu cạnh biển, cái lên liên doanh. Cả tòa đại doanh liên miên mấy chục dặm, vậy cũng thật sự là cực kỳ đồ sộ. Thả xuống Trương Sĩ Quý sai người thu nạp tàu thuyền, chế tạo cự hình chiến thuyền, chuẩn bị vận binh vượt biển chinh đông, không đề cập tới chỉ nói riêng lúc này úy trì Kính Đức. Hắn xuất lĩnh tam quân cũng hướng về Đăng Châu mà tới. Ngày hôm đó mới vừa tiến vào Sơn Đông địa giới, úy trì cung thấy sắc trời đã tối, liền sai người ở đây cắm trại hạ trại, đồng thời thông chi Lý Thế Dân ngày mai buổi sáng lại xuất phát. Trình Giảo Kim trong lúc rảnh rỗi cùng Tần Quỳnh hai người liền tại đây nơi đóng quân chu vi tản bộ. Đột nhiên hai người phát hiện phía trước có một thiếu niên, trong lòng bàn tay hai cây hoa thương múa, đó là vù vù âm thanh phong. Hai người dừng bước xem xét tỉ mỉ, phát hiện súng này pháp quả nhưng mà không phải chuyện nhỏ. Đồng thời phát hiện ở thiếu niên bên người còn đứng thẳng một cái bảo đao. Không nhìn cái này bảo đao còn nói được. Nhìn thấy, Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì đứng ở một bên chính là một cây thanh long yển nguyệt đao. Cái này thanh long yển nguyệt đao cũng không phải là quan nhị gia. Hắn là thuộc về Ngõa Cương anh hùng Lục Bào Soái Vương Quân Khả. Vì lẽ đó Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim tự nhiên sẽ không xa lạ. Cái này Lục Bào Soái thế nhưng là Ngõa Cương ngũ hổ tướng bên trong, nhân xưng Lục Bào Soái Đại Đao Vương Quân Khả. Vì vậy Trình Giảo Kim đối với Tần Quỳnh nói, nhị ca, phỏng chừng đứa nhỏ này cùng Vương Quân Khả có chút quan hệ. Ngươi không nói ta ngược lại là quên, nơi này chính là Vương Quân Khả ngũ Liễu Sơn Trang, xem ra chúng ta có thể nhìn thấy Quân Khả huynh đệ. Tần Quỳnh gật gù sau cao hứng nói, Tần nhị ca chậm đã, năm đó Vương Quân Khả từ quan thoái ẩn, trở lại hắn ngũ Liễu Sơn Trang vì chuyện gì? Trình Giảo Kim đưa tay ngăn cản, muốn tiến lên. Tần Quỳnh nói, nghe được Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh liền thật dừng bước, sau đó thở dài nói, quân nhưng là nhìn lấy ta Ngõa Cương Sơn huynh đệ sụp đổ. Cuối cùng là tâm chết mà từ quan thoái ẩn, e sợ không hề chỉ đơn giản như vậy, chủ yếu nhất là đan hùng tín chết ở hoàng thượng trong tay. Đây mới là hắn Vương Quân Khả chính thức ẩn cư nguyên nhân. Trình Giảo Kim nói, kỳ thực các anh em trong lòng cũng minh bạch, chỉ bất quá không có ai đem tầng này giấy cửa sổ chọc thủng mà thôi. Dù sao Quân Khả thế nhưng là theo Hùng Tín đi ra. Tần Quỳnh thở dài nói, nhị ca hà tất như vậy thở dài, chẳng lẽ là lo lắng Vương Quân Khả không theo chúng ta đi hay sao? Trình Giảo Kim cười đối với Tần Quỳnh hỏi, vừa nãy ngươi đã nói, nếu như không mở ra cái này đạo tâm kết, hắn là sẽ không cùng chúng ta lần thứ hai đi tới cùng một nơi. Tần Quỳnh vẫn là cảm thấy vạn phần, thở dài, ta lão Trình bây giờ là càng ngày càng khâm phục Lý Thái tiểu tử kia. Trình Giảo Kim lầm bầm lầu bầu nói, làm sao hiện tại ngươi lại đề lên Ngụy Vương? Khó nói hắn còn có thể giúp ngươi khuyên về Vương Quân Khả không được. Tần Quỳnh bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói, vẫn đúng là để Tần nhị ca nói đúng. Tiểu tử này thật là có không cần đoán cũng biết khả năng. Ở hắn tới trước khi lên đường, đem một người đưa đến lão Trình nơi này, đồng thời còn thần bí đối với lão Trình, nói có hắn ở có thể để cho chúng ta trùng được một vị bạn cũ. Trình Giảo Kim nhìn Tần Quỳnh vừa cười vừa nói, ngươi nói là Ngụy Vương đã sớm dự kiến chuyện hôm nay, biết rõ chúng ta sẽ ở nửa đường gặp phải Vương Quân Khả, còn lưu lại cho ngươi một cái có thể giải quyết việc này nhân vật then chốt. Tần Quỳnh khiếp sợ đối với Trình Giảo Kim hỏi, nhị ca trước tiên ở chỗ này chờ, ta trở lại đem Đan Thiên Thường kêu đến, để hắn và tiểu tử này đánh tới 300 hiệp, ta cũng không tin đến thời điểm đó dẫn không ra hắn Vương Quân Khả. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền xoay người rời đi, không lâu lắm liền dẫn Đan Thiên Thường trở về, sau đó cười đối với Đan Thiên Thường nói, nhìn thấy sao, đối diện tiểu tử kia lão cha, là cha ngươi bộ hạ cũ, Lý Thái tiểu tử kia phải cùng ngươi đã thông báo đi. Đan Thiên Thường nghe nói, thiếu niên đối diện là cha mình bạn cũ nhi tử, vì vậy liền gật gù về sau, tay cầm kim đỉnh tảo dương giáo đi tới, uy, ta xem ngươi song thương múa đến không sai, nói vậy thủ hạ có mấy phần năng lực, không bằng ngươi và ta đại chiến 300 lần hợp, so với cái thắng bại làm sao? Đan Thiên Thường dùng trong tay kim đỉnh tảo dương giáo nhất chỉ, lớn tiếng nói, tuổi trẻ hài tử mỗi người tâm cao khí thịnh, vì lẽ đó nghe được Đan Thiên Thường khiêu khích, thiếu niên kia tự nhiên cũng không yếu danh tiếng, vì vậy tay cầm song thương, biến hướng Đan Thiên Thường nhảy qua tới, không nói hai lời, hai người liền chiến ở một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên khó phân thắng bại, đánh được kêu là một cái không thể tách rời ra. Một bên Trình Giảo Kim cười ha ha đứng ở nơi đó nhìn, nhưng là một bên Tần Quỳnh tức giận đến quá chừng, chỉ thấy Tần Quỳnh khi nói, ngươi cái này ra mà không đừng đắn ra hỏa, nếu như hai người bọn họ nếu ai được một điểm thương, ngươi chờ xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ở nơi này cái thời điểm, Từ Mậu Công cũng từ hai người phía sau đi tới, cười đối với Tần Quỳnh nói, nhị ca, ngươi cùng hắn nói vậy chút hữu dụng không? Từ ngươi biết cái kia Thiên Lên, hắn đến lúc nào không đều là một căn trộn cứt côn. Lần này Trình Giảo Kim có thể không muốn nghe, quay đầu hướng Từ Mậu Công nói, ngươi thối lỗ mũi trâu lão đạo biết rõ cái gì? Đây là Lý Thái tiểu tử kia trước khi lên đường đặc thù giao cho. Cùng lúc đó, sớm đã có người hướng về Ngũ Liễu Sơn Trang bên trong truyền tin. Cái nhà kia đinh lảo đảo chạy vào Vương Quân Khả thư phòng, sau đó thở hồng hộc nói, lão gia không được, thiếu gia cùng người khác đánh nhau, đang yên đang lành, vì sao với người ta đánh nhau, rốt cuộc là chuyện ra sao? Nói tường tận tới, Vương Quân Khả đối với kia danh gia đinh hỏi, tối hôm nay thiếu gia ở trên sườn núi luyện thương, bên dưới ngọn núi đột nhiên đến đại đội nhân mã cắm trại hạ trại. Thế nhưng là cái này cũng không cùng thiếu gia nhà ta có quan hệ gì. Thế nhưng là không lâu lắm, liền có một người thiếu niên nhấc theo binh khí đi tới. Không biết Hà thiếu gia nói cái gì, hai người liền động thủ. cái nhà kia. Đinh Vương Quân Khả nói, Vương huynh, xem ra cùng Vĩnh An động thủ người, hẳn là trong quân binh lính hoặc là tướng lãnh, nhìn thấy Vĩnh An đang luyện thương, vì lẽ đó nhất thời ngứa nghề mới sẽ như thế. Tiết Anh ngẫm lại về sau, đối với một bên Vương Quân Khả nói, cái này Tiết Anh cũng không phải là hời hợt hạng người. Chính là song thương tướng Đinh Duyên Bình sư đệ, có người nói võ nghệ xa xa ở tại sư huynh bên trên. Bây giờ đang tại Ngũ Liễu Sơn Trang bên trong, giáo sư Vương Vĩnh An võ nghệ, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.